Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, ta sẽ không thua. Đoạn Đức trên thân ngược lại là có hộ thể thần quang, nhưng cũng không mạnh đại khái chỉ có đạo cung cảnh giới, mà lại chỉ có đạo cung một trọng thiên dáng vẻ, mà ở trong mắt Đường Huyền Minh. Đoạn Đức đã là một vị hóa rồng cảnh giới người tu hành. Ở đây nhóm người tu hành bên trong đều coi là đỉnh tiêm. Hắn đã muốn bước vào tiên đài lĩnh vực. Đương nhiên, hắn bên ngoài chỉ hiển lộ ra đạo cung một trọng thiên. Thế giới này hắn theo thói quen bảo mật phương pháp, với tư cách che trời lớn trong vũ trụ nhất đen ba người một trong. Hắc Hoàng, Diệp Phàm, Đoạn Đức đều có ưu thế. Không đổi là, bọn họ đều rất cầu thả, xưa nay sẽ không đem chân chính át chủ bài hiển lộ ở bên ngoài. Ngoại nhân không biết điểm này, người tu hành cho tới bây giờ đều là hận không thể đem một đời tu vi mạnh mẽ nhất hiện ra ở bên ngoài, biểu đạt chính mình cường hãn, nghĩ Đoạn Đức như thế ẩn tàng, vẫn là số ít, rất dễ dàng gây nên người khác hiểu nhầm. Tối thiểu thanh niên liền hiểu nhầm, hắn nhếch miệng, thấy Đoạn Đức tấm kia mập mạp mặt, trong lòng càng chán ghét, một cái đạo cung một trọng thiên mập mạp, cũng chính là trong bọn họ tu vi cao nhất, quả nhiên là ngoại giới người xa cơ thất thế, thừa dịp lần này nguyên thuật quyết đấu trà trộn vào tới. Đánh giá một cái Đoạn Đức mặc, thanh niên càng phát xác định điểm này. Cũ nát đạo bào phía trên mơ hồ còn lây dính mấy khối vết bẩn. Đỉnh đầu một cây phát hoàng ngọc châm, mơ hồ còn mang theo một tia màu đen vết bẩn, tựa như là từ cái kia miếng đất bên trong nhặt được. Bên hông eo mang ngược lại là hoa lệ, là vàng sáng ngọc chế eo mang, có chút bất phàm, nhưng lại cùng Đoạn Đức chỉnh thể phong cách không đáp, treo ở hắn cũ nát đạo bào bên trên. Tựa như là tên ăn mày cầm một cái bát ngọc ăn xin. Thấy thế nào làm sao khó chịu. Đoán chừng cái này là hắn môn phái bên trong quý báu nhất vật phẩm. Thanh niên trong lòng đã nắm. Chắc, Đoạn Đức trên thân cái kia một đống phục trang đẹp đẽ. Vụn vặt lẻ tẻ đồ vật nhỏ. Nhìn để cái này đạo sĩ béo càng phát lộ ra buồn cười. Hắn không giống một cái người tu hành. Ngược lại giống như là một cái vừa mới có tiền nhà giàu mới nổi. Thấy thế nào làm sao xấu xí. Đoạn Đức nếu là biết thanh niên ý nghĩ trong lòng, đoán chừng muốn cười chết. Hắn một thân trang bị, mặc dù nhìn rất không đáp, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng mỗi một kiện đều là tinh phẩm, đều là hắn tân tân khổ khổ từ đỉnh nhọn đại nhân vật trong mộ địa mang ra tới. Trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, y nguyên có uy lực cường đại, mặc dù chúng nó nhìn qua xấu một chút, nhưng Đoạn Đức trên thân, tùy tiện xách ra một kiện vật phẩm đều có thể đem thanh niên kia treo lên đánh. Riêng là món kia cũ nát đạo bào, chính là 3000 năm trước một vị Trảm Đạo Vương người lưu lại bảo vật. Khó đủ nhẹ nhõm chống cự đại năng công kích. Đương nhiên, thanh niên đã hoàn chỉnh hiểu nhầm. Hắn trực tiếp xem nhẹ Hắc Hoàng, sắc mặt lập tức âm trầm, có vẻ hơi hung ác. Thánh thành tàng long ngọa hổ, ẩn giấu đi đủ loại đại nhân vật, cũng có các loại bè lũ su nịnh tiểu nhân vật ở đây cầu sinh. Tương đối với thần long thấy đầu không thấy đuôi đại nhân vật, các loại khiến người phiền chán tiểu nhân vật càng nhiều. Mà bây giờ, thanh niên hiểu nhầm một vài thứ. Cho rằng nguyên thuật thế gia ở đây quyết đấu, nơi này liền khắp nơi đều có bảo vật sao? Cho rằng bọn họ tùy tiện mua một khối đá đều có thể đủ mở ra kinh thiên động địa thần tàng. Các ngươi liền có thể làm được sao? Ý nghĩ háo huyền, tại ngàn cân nguyên chỉ sợ là các ngươi sở hữu tích lũy đi. Xuất ra bọn họ ở đây cược, chỉ sợ quần lót đều muốn thua sạch sẽ, đợi lát nữa muốn bỏ đi ra. Liền các ngươi dạng này người, nếu có thể mở ra bảo vật, ta vài phút đem cái này ra đá ăn, nha. Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến, mà nơi này nho nhỏ tranh chấp cũng đưa tới một đám người hiếu kỳ. Hiểu rõ tình huống cụ thể về sau, lập tức có một đám người vây ở đây. Một vị trung niên người tu hành càng là hảo ngôn khuyên nhủ nói. Hắn lời mặc dù nói không dễ nghe, nhưng sự thật chính là như thế. Nguyên thuật thế gia ở đây quyết đấu về sau, mảnh này thạch nguyên bên trong chỉ sợ đã không có nhiều ít bảo vật. Thiếu niên nếu thật là muốn đánh cược, không bằng đổi một nhà thạch phường. Trung niên người tu hành là chân tâm thật ý vì Đường Huyền Minh lấy nghĩ. Bên trên ngàn cân nguyên, cho dù đối với hóa rồng cảnh giới người tu hành đến nói, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Chứ đừng nói chi là Đường Huyền Minh cùng Đoạn Đức dạng này. Không sao, tiếp tục cắt đi, trong lòng ta nắm chắc. Đường Huyền Minh đối với một mực ngốc tại chỗ, chờ đợi hắn quyết đoán cắt đá sư phụ nói. Chung quanh lập tức vang lên một mảnh thở dài âm thanh. Người thiếu niên quả nhiên lòng cao hơn trời, tự nhận bất phàm, ai nghe không tiến khuyên. Hàng năm thánh thành bên ngoài tự sát người tu hành như vậy nhiều. Hiện tại đoán chừng lại muốn thêm ra một vị. Nguyên thuật quyết đấu hoàn toàn chính xác kích. Thích người, nếu không phải biết chính mình không được, lão đạo đều có chút muốn mua. Thánh thành bên trong nhân vật thấy nhiều Đường Huyền Minh cái này loại. Không cảm thấy kinh ngạc, súng lại đám người rất nhanh tản ra. Chỉ có một hai vị y nguyên có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến cùng có thể mở ra cái gì. Vị kia đối với Đường Huyền Minh mở miệng chào phúng thanh niên liền đứng ở bên kia. Nhìn xem cắt đá sư phụ thuần thục mở ra một tầng lại một tầng tảng đá. Cũng chỉ có màu trắng vôi, không nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật bộ dáng. Khóe miệng của hắn không khỏi cong lên, cười lạnh nói. Có ít người chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Đường Huyền Minh không thèm để ý. Bình tĩnh nhìn xem vôi một chút xíu rơi xuống. Gâu, đến cùng có hay không đồ vật a? Tảng đá rất nhanh liền chỉ còn lại nguyên bản một nửa lớn nhỏ. Nguyên bản lòng tin tràn đầy hắc hoàng đều có chút không xác định đứng lên. Ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Cắt đá sư phụ xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhìn xem một mảnh trắng bóng hòn đá thở dài, còn bên cạnh một vị lão giả lúc này đã lắc đầu. Không có đồ vật, trước đó nhìn trên người nó quấn quanh lấy thái sơ cổ quáng khí tức, mà lại vô cùng nồng đậm, rõ ràng là trung tâm khu vực ra, còn cho rằng có đỉnh tiêm bảo vật, lão đạo qua nhiều năm như vậy một mực suy nghĩ không thấu. Nhưng bây giờ nhìn đến, đây chính là một khối phê khoáng. Người nhìn hắn chỉ có đỏ trắng nham thạch, nội bộ không có chút nào thiên nhiên đường vân. Cắt đến một nửa đều là như thế, liền cho thấy nó thật chỉ là thái sơ cổ quáng chỗ sâu một khối phổ thông tảng đá. Chỉ là lâu ngày về sau, lây dính thái sơ cổ quáng khí tức. Ai, nói đến đây, lão đạo trùng điệp thở dài. Rõ ràng có chút tiếc nuối. Tiếp tục cắt sao? Cắt đá sư phụ kỳ thật trong lòng đã nắm chắc. Hắn cùng vị này lão đạo cách nhìn không sai biệt lắm. Nhưng đưa tiền chính là lão đại. Khách hàng chính là thượng đế. Hơn ngàn cân nguyên cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Đường Huyền Minh nhìn qua cũng không giống là cái xa hoa chủ. Hắn không tốt trực tiếp mở miệng. Làm ra phán đoán. Sợ Đường Huyền Minh phẫn nộ, nhưng trong lời nói cũng đã biểu lộ ra một chút ý tứ. Tiếp tục, Đường Huyền Minh thần sắc kiên định, Nguyên Thiên Thư hắn nhìn qua, mà lại học được cực kỳ cao thâm tình trạng, nhưng hắn học cùng Diệp Phàm học hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn chúng chính là Nguyên Thiên Thư cướp đoạt đại địa sông núi tạo hóa, thu thập tinh thần chi lực. Dùng vũ trụ tinh thần với tư cách từng khỏa quân cờ thủ đoạn. Đó mới là đoạt thiên tạo hóa kỳ diệu thủ đoạn. Hái nguyên quan nguyên đối với hắn mà nói ngược lại là việc nhỏ. Hắn đều không chút nhìn. Thần nguyên đối với hắn mà nói cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.